Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1814 đua ngựa. Ở Tịnh Biên ngoài thành trên quan đạo, lúc này đang có hai thất ngựa gầy chậm rãi mà đi. Chỉ là, kia hai con ngựa thất gầy dị thường. Quả thực có thể dùng da bọc xương tới hình dung, mà kia hai thất ngựa gầy phía trên hành khách. Cũng là cực kỳ quái dị. Kia hai người trên người ăn mặc áo choàng, đỉnh đầu lại mang mũ rơm. Tuy rằng áo choàng cùng mũ rơm kiểu dáng giống nhau như đúc, nhưng nhan sắc lại là khác hẳn bất đồng. Chỉ thấy kia bên trái hành khách trên người phục sức toàn hắc, mà bên phải hành khách trên người phục sức lại là toàn bạch. Rất xa nhìn lại, kia hai vị hành khách hắc bạch phân minh, tự nhiên là quái dị dị thường, lộc cộc. Đột nhiên, ở trên quan đạo, có một con khoái mã chạy như bay mà qua. Kia ngựa nhanh chóng đi trước, căn bản không có đi để ý tới phía trước hai thất ngựa gầy. Kia con đường tuy là quan đạo, nhưng con đường lại là hẹp hòi thực. Hai thất ngựa gầy song song mà đi, đã là đem kia con đường chiếm cứ hơn phân nửa, mà lúc này lại có khoái mã chạy như bay, tự nhiên là muốn phóng qua ngựa gầy mới có thể. Kia khoái mã lại là một con bảo mã BMW. Lập tức hành khách thấy phía trước có người ngăn cản, cũng bất chấp như vậy chút, thân mình nhắc tới, cư nhiên vượt qua phía trước hai thất ngựa gầy, bay nhanh đi trước. Ta nói ca ca, cư nhiên có người như vậy khinh mạn với chúng ta. Kia bạch y người đột nhiên nói, này thanh âm nghẹn ngào, liền giống như là cuồng dã dã thú giống nhau. Hừ hừ, nhiều năm không ra hành tẩu, cư nhiên có người dám với như vậy đối đãi chúng ta. Mặt khác người áo đen cũng là như thế, không khỏi nói. Kia người áo đen nói xong, thân mình đột nhiên vừa động, tự ngựa gầy thượng nhảy xuống, cũng đem kia ngựa gầy một phen khiêng lên. Người áo đen khiêng lên ngựa gầy lúc sau, nhất thời liền bắt đầu chạy như bay, mặc xem kia người áo đen thân hình suy nhược. Lại không ngờ này hành động mở ra, chút nào không thua kém với tuấn mã. Nhưng thật ra một cái khác áo bào trắng người lắc đầu cười khổ, lẩm bẩm, tuổi như vậy lớn, lại vẫn là như vậy hồ nháo. Không nói kia người áo đen cùng áo bào trắng người ngôn ngữ, kia phía trước khoái mã hành khách lại là chỉ lo lên đường, đối phía sau sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Liền ở hắn chuẩn bị nhanh chóng tiến lên là lúc, lại đột nhiên cảm giác dưới thân tuấn mã đột nhiên cứng lại. Hắn thân mình cư nhiên bị quán tính ném kéo đi ra ngoài, thật mạnh vứt tới rồi mặt đất phía trên. Kia khoái mã hành khách bị té rớt trên mặt đất, đau đớn nhe răng trợn mắt, gian nan xoay người lại đây, như thế nào? Không có việc gì sao? Khoái mã hành khách còn chưa đứng lên, liền thấy bên cạnh đứng thẳng một cái hình thù kỳ quái người. Người nọ một thân áo đen, gầy trơ cả xương, mà ở đầu vai phía trên lại là khiêng một con ngựa gầy. Lúc này trên mặt chính lộ tươi cười, khoái mã hành khách chậm rãi đứng thẳng lên, nhìn trước mặt người áo đen, đột nhiên nhớ tới phía trước nhảy mã mà qua hai người, chẳng lẽ đây là vừa mới kia hai người? Khoái mã hành khách mày nhăn lại, trong lòng không khỏi ám đạo, chúng ta như vậy đi, tới một cái tỉ thí, nếu là ngươi thắng, ngươi liền có thể đi rồi. Nhưng nếu là ta thắng, hắc hắc, ngươi liền muốn đi tìm chết. Người áo đen nói, tỉ thí? Kia khoái mã hành khách sửng sốt, chút nào không rõ đối phương ý tứ. Hắn là có chuyện quan trọng trong người, mới có thể vượt qua kia hai người. Lúc này lại là phải bị đối phương cường tự lôi kéo đi tỉ thí. Chính là, lúc này mặc dù là hắn không đáp ứng, chỉ sợ cũng là không được, không sai. Ngươi cưỡi tuấn mã, ta khiêng này ngựa gầy. Chúng ta tỉ thí một chút. Mục đích địa sao? Chính là bên kia núi cao. Áo đen khách nói, bắt đầu đi. Kia áo đen khách nói xong, lại thấy kia khoái mã hành khách lại một chút bất động. Khóe miệng nhếch lên, nói, người thật sự nếu không động, lập tức đi tìm chết. Ngoặc kép, hết chương.